Đạo ca Milarepa. Nguyên tác Milagrubun. Tác giả Zetsun Milarepa. Dịch giả Anh ngữ Gama C.C. Chang. Nhà xuất bản Sampala Publication 1977 USA. Dịch giả Việt ngữ Đỗ Đình Đồng. Hiệu đính và trình bày Vô Huệ Nguyên. Quyền dịch thuật Việt ngữ dựa trên bản Anh ngữ được sự đồng thuận cho phép từ gia đình của dịch giả Anh ngữ quá cố Gama C.C. Chang. Xin xem chi tiết trong bài thay lời giới thiệu viết về nhân duyên của đạo ca Milarepa. Câu chuyện về cuộc đời và lời dạy của bậc thánh sư thi sĩ vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử Phật giáo. Người dịch hôm nay cầu mong dư âm của lời thơ, lời hát khởi nguồn từ một trí tuệ nhìn suốt 3.000 thế giới này và hình ảnh cuộc đời phi thường, phi thường của một người đã vượt người này, đi sâu vào tận đáy lòng của mọi người trong thời tịch dương hôm nay, để khai mở một triều dương huy hoàng ngày mai trong lòng mỗi người và tất cả. Milarepa, con người siêu việt. Tưởng niệm đạo sư của tôi, Lạc Ma Công Ca. Tặng vợ tôi, Sang Sang, và người huynh đệ trong pháp của tôi, Peter Gruber. Không có anh, tập sách này không thể xuất bản được. Je Milarepa Dorje Lhasawa Depso. Viết về nhân duyên của đạo ca Milarepa. Thay lời giới thiệu. Nếu bản Việt ngữ của pho sách đạo ca Milarepa đến được tay bạn đọc, thì phải nói đây chính là đến từ tình yêu thương và sự gia trì vĩ đại của Đức Milarepa cùng chư thầy tổ. Vào cuối mùa hè năm 2012, sau khi chúng tôi trở về từ đỉnh núi Thiên Lapchi cùng với Gajen Rinpoche, nơi Đức Milarepa đã từng ẩn tu suốt nhiều năm tháng trong những hang động hun hút gió lạnh băng băng, bỗng có một hôm tôi đã bị thôi thúc với một cảm giác như òa vỡ trong lòng, rằng phải làm sao để trăm ngàn bài chứng đạo ca và tinh túy giác ngộ đến từ bản tâm chiếu soi và công phu tu luyện cực kỳ gian khổ của Milarepa, món quà vô giá mà Milarepa đã để lại cho hậu thế, sẽ đến được với độc giả người Việt một ngày không xa. Cảm giác thôi thúc ấy, từ một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm khảm, đã bất chợt phùng dậy như thủy triều, làm cho tôi choáng ngợp và những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Nhưng pho sách đạo ca ấy, một tác phẩm tâm linh đồ sộ, nào phải là một tác phẩm dịch thuật bình thường. Nếu là người chưa thực sự phát nguyện mạnh mẽ và không phải là người có đủ tâm đức để có thể hy sinh thời gian và công sức hoàn tất công tác dịch thuật khó khăn trong cái thế giới bận rộn quay cuồng này, thì việc ấy làm sao có thể thành? Phải mất bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tim óc mới có thể dịch cho xong một tác phẩm vĩ đại như thế? Khi ấy tôi đã tự hỏi mà chẳng có câu trả lời, chỉ biết ngồi im, vừa ôm tim vừa ôm sách. Và rồi tôi bỗng sực nhớ lại câu chuyện và nguyện ước chân thành mà có một lần ở tại Việt Nam, có hai anh em đạo hữu trẻ tuổi cũng đã tâm sự với tôi khoảng hơn 2 năm trước đây về pho sách này. Tôi liền đi ra trước bàn thờ và tôi bắt đầu khấn nguyện Đức Milarepa. Khoảng chưa đến 10 hôm sau đó, sau khi tôi gửi đến trang nhà của Thư viện Hoa Sen một bài viết mà tôi đã cảm hứng biên soạn sau khi về lại từ núi Thiên Lapchi, viết về bà Dharmema, người phối ngẫu của đạo sư Mapa, là người có công nuôi dưỡng, săn sóc Milarepa trong suốt thời gian ngài phải hứng chịu sự rèn luyện sắt đá của Mapa, thì một cách rất tình cờ, mà thực ra cũng chỉ là do nhân duyên lúc bấy giờ đã đầy đủ, tôi đã liên lạc được với dịch giả Đỗ Đình Đồng. Đó là bởi vì cùng vào ngay thời điểm ấy, tôi vô tình đọc thấy một bài ông cũng vừa mới gửi đăng trên trang thư viện Hoa Sen. Ở dưới bài dịch ấy của ông, tôi thấy ông ghi tên thành phố nơi ông ở, có cả ngày tháng năm. Nhìn thấy con số năm 2012, tôi đã ngạc nhiên reo lên: "Ồ, Đỗ Đình Đồng vẫn còn sống." Dịch giả Đỗ Đình Đồng là người đã chuyển dịch tập tiểu sử Milarepa, con người siêu Việt, qua tiếng Việt và phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam vào đầu thập niên 70. Nhiều năm trước đây, dịch giả thanh niên đã gửi tặng chúng tôi tập sách ấy. Đó là một quyển sách đã cũ mềm, in trên giấy vàng ố, có những trang đã rách bươm được dán keo lại. Anh thanh niên đã tìm thấy nó tại một khu chợ chuyên bán sách cũ ở Việt Nam. Tôi trân quý tập sách tiểu sử ấy lắm. Nhiều lần tôi cũng đã băn khoăn tự hỏi, không biết dịch giả Đỗ Đình Đồng bây giờ ở đâu, làm gì, và trong những suy nghĩ hết sức ngu ngơ của mình, tôi cứ đinh ninh để là một ông lão, và ông lão ấy chắc đã qua đời từ lâu lắm rồi. Thật là hết sức ngô nghê. Lần đầu tiên khi tôi vui mừng gọi điện thoại qua nói chuyện với dịch giả Đỗ Đình Đồng, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Năm ông dịch tập sách tiểu sử Milarepa, con người siêu Việt, ông chỉ là một thanh niên học đại học ở tuổi 23, và gia đình ông đã sống ở ngay tại thành phố Frederick, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ trong suốt 25 năm qua. Thành phố ấy có một ngôi chùa Tây Tạng dòng Rikun Kachu, tên là Tibetan Meditation Center, là nơi đầu tiên trong cuộc đời này chúng tôi đã tìm lại được về với cái cội gốc Tây Tạng trong huyết thống của mình. Gia đình chúng tôi thường xuyên đi lên ngôi chùa ấy, ngày này qua tháng nọ. Thế mà bao năm qua chẳng gặp được ông, chẳng kết nối được với ông. Cho đến tận ngày hôm nay, khi chúng tôi đã dọn nhà xuyên bang đi xa gần 3.000 dặm, thì nhân duyên hội ngộ mới được xe lại tròn đầy. Điều ngạc nhiên to lớn kế tiếp là dịch giả Đỗ Đình Đồng đã chia sẻ với chúng tôi một điều tôi hằng mong mỏi nhưng có bao giờ ngờ đến. Ông đã chậm rãi nói với tôi qua điện thoại một cách rất bình dị, rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi cực kỳ khiêm cung, đến nỗi tôi có cảm giác như ông đang ngại, sợ làm phiền người nghe. Con người tâm đức mà tôi muốn tìm hiện ra trên mỗi một âm thanh. Ông nói: "Tôi cũng đã dịch xong pho sách Đạo Ca của Milarepa rồi. Nếu cô biết có ai có thể phát tâm giúp xuất bản được thì thật là tốt lắm." Tôi đã không tin vào đôi tai của mình. Khi ấy tôi có cảm giác như bầu trời bao la trên đỉnh núi Thiên Lapchi, nơi Đức Milarepa đã để lại một dấu chân trước khi vứt bay vào không trung. Bầu trời ấy như mở toang ra trước mắt, và ánh sáng vàng chói sáng rực lên. Trời và nắng, không gian và nắng, Milarepa và nắng, tất cả làm thành một. Tôi có cảm giác muốn tan đi vì sung sướng. Người đầu tiên tôi đã kể lại thông tin cực kỳ cát tường này là dịch giả Vô Huệ Nguyên. Đây cũng là người đã có những kinh nghiệm, chứng nghiệm sống động về Phật giáo Tây Tạng từ khi mua được quyển sách đã cũ mềm, rách nát Milarepa, con người siêu Việt, của dịch giả Đỗ Đình Đồng trong những ngày tháng bơ vơ lang thang trên vỉa hè đường Lê Lợi, Sài Gòn trong thập niên 70. Sau khi đọc quyển sách này, những tư tưởng và biểu tượng về tâm linh trong Phật giáo dần dần bùng vỡ, sáng tỏ và linh hiển trong cuộc đời thường của Vô Huệ Nguyên. Sau đó, tôi đã tiếp tục chia sẻ tin cát tường với các anh chị em trong ban điều hành và ban ấn tống của Việt Nalanda Foundation. Anh chị em chúng tôi ai ai cũng hoan hỷ và đều phát tâm muốn hỗ trợ cho việc xuất bản phiên bản Việt ngữ của pho sách vô giá này. Nhưng việc xin giấy phép để dịch và xuất bản phiên bản Việt ngữ của Đạo Ca Milarepa dựa trên bản Anh ngữ của dịch giả Gama C.C. Chang do nhà xuất bản Sampala ấn hành thật không phải là điều dễ dàng. Đây là một trong những thử thách lớn lao, nhưng tất cả anh chị em chúng tôi đều không ai muốn bỏ cuộc. Vì có nhiều người trong chúng tôi thực tâm tin vào cái gọi là năng lực gia trì không thể nghĩ bàn. Trong quá trình tìm ra đúng nguồn kế thừa quyền pháp lý của bản dịch Anh ngữ, Hoài Khương, Trần Uyên Thi đã phải bỏ nhiều công khó liên lạc với các nhà xuất bản khác nhau, đặc biệt là nhà xuất bản Sampala, để tìm hiểu về việc xin quyền chuyển ngữ và phát hành bản tiếng Việt cho dịch giả Đỗ Đình Đồng và Việt Nalanda Foundation. Nhưng cuối cùng, tất cả các liên hệ trao đổi gần như đi đến chỗ bế tắc, vì ngay cả nhà xuất bản Sampala, sau khi đã ấn hành bản Anh ngữ do dịch giả Gama Sisi Chang dịch vào năm 1962, cũng không thể cung cấp được tin tức gì cho chúng tôi biết ai hiện nay thực sự là người đang giữ bản quyền Anh ngữ. Chúng tôi chỉ biết một cách hết sức đơn thuần là dịch giả Anh ngữ Gama Sisi Chang đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Đến một hôm, gần như sắp tuyệt vọng, thì dịch giả Đỗ Đình Đồng vô tình tìm thấy một blog trên mạng viết về một buổi hội thoại với bà Helena Chang được tổ chức vài năm trước đây. Bà Helena là phu nhân của dịch giả Gama Sisi Chang và là người cũng đã góp công to lớn trong việc duyệt soát lại bản dịch Anh ngữ Mila Krupum. 100.000 bài đạo ca của Milarepa cùng với chồng. Theo yêu cầu của hai dịch giả Đỗ Đình Đồng và Vô Huệ Nghiêm, tôi đã bỏ chút thời gian tìm hiểu về các nguồn liên hệ khác nhau xuyên qua blog ấy. Và qua sự tận tình hướng dẫn của hai dịch giả người ngoại quốc, ông Muniz Benhashike và ông Francisco Fabregas, cuối cùng tôi cũng đã liên lạc được với cô Eva Chang, là con gái của ông bà dịch giả Chang. Cô gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn một dòng điện thư ngắn, cho biết cô đang đi xa, và sau đó thì cô bạc tâm, chúng tôi không liên lạc được nữa. Nhiều ngày sau đó, tôi đã nói với dịch giả Vô Huệ Nguyên là chúng ta phải tiếp tục thắp nhiều ngọn nến vào buổi sáng và buổi tối khấn nguyện Đức Milarepa. Và chúng tôi đã để pho sách tiếng Anh trên bàn thờ trước mặt mình trong khi khấn nguyện trong mỗi thời công phu. Bỗng một hôm, tôi ngồi lẩn thẩn mở những trang gần cuối sách ra đọc trước bàn thờ. Trong phần phụ lục do dịch giả Gama Sisi Chang viết, có một đoạn như sau. Trích trang 872, ấn bản Việt ngữ. Vào năm 1950, khi tôi an cư ở Kalimpong, Ấn Độ, bà Yutok, một phụ nữ quý tộc Tây Tạng sùng tín đến viếng tôi. Bà thích thú khi nghe người ta nói rằng tôi, một người Trung Hoa trẻ tuổi, đã bỏ ra một số năm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng ở Đông Tây Tạng. Bây giờ đang tu tập thiền định ở Kalimpong. Sau khi trao đổi tin tức, bà tỏ vẻ vui mừng. Sáng ngày thứ nhì, bà trở lại gặp tôi, mang theo một quyển sách Tây Tạng khổng lồ, gói trong một tấm khăn quàng bằng lụa màu vàng thanh nhã, và nói với tôi, đây là Mila Krupum. Tôi tặng nó cho anh, vì tôi hiểu tập sách này có ý nghĩa như thế nào đối với một người ẩn tu. Tuy nhiên, hy vọng lớn nhất của tôi là được thấy thông điệp của Milarepa đến tận mọi xó gốc của địa cầu. Tôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ dịch quyển sách này sang tiếng Anh, như thế nhiều người có thể đọc nó và nhờ đó được lợi ích. Tôi hân hoan nhận lấy món quà tuyệt vời này, vì đây đúng là quyển sách tôi đã khổ công tìm kiếm mãi từ khi tôi mất tất cả những sách Tây Tạng của tôi trong lúc chạy trốn từ Trung Hoa sang Ấn Độ. Hồi tưởng lại, bây giờ bản dịch đã hoàn thành, tôi cảm thấy biết ơn bà Yutok hơn bao giờ hết, vì sự viếng thăm có ý nghĩa sâu xa và đầy cảm hứng này. Nhờ trí tuệ và sự hướng dẫn thần diệu, bà đã mang đến cho tôi một món quà quý, cùng với nội kiến trong một sứ mạng quan trọng và đầy thách thức. Một món quà mà tôi nhận lấy với niềm vui và hứng khởi trong một thời kỳ rất nghiêm trọng trong đời tôi. Tôi nhớ mang máng trước đây có đọc thoáng qua về điều này, nhưng không hiểu sao nó đã không để lại một dấu ấn sâu sắc nào trong tôi cả. Vậy mà bây giờ khi đọc lại, tự dưng tôi cảm thấy rúng động đến bàng hoàng. Một người đàn bà quý tộc dòng Yutok, người đã có công trao lại bản gốc tiếng Tạng cho ông Chang, một người đàn ông gốc Trung Hoa, xuất thân từ Thượng Hải. Để khuyến khích ông chuyển dịch qua Anh ngữ cái kho tàng vô giá này cho nhân loại. Phu nhân Du Tốc đã trao hết tất cả tâm nguyện của bà đến cho ông. Cái tâm nguyện chân thành đưa được tinh túy giác ngộ trong những câu chuyện và những bài chứng đạo ca của Milarepa đến khắp mọi nơi trên toàn cõi đất này. Người đàn bà ấy là ai? Hiện nay còn sống hay cũng đã qua đời rồi? Tự dưng tôi cảm thấy rất tò mò về bà. Tôi liền viết thư cho Lodi Chari Rinpoche, vị cựu đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ phu nhân Du Tốc là một người thuộc dòng dõi quý tộc của dân tộc Tây Tạng, thì rất có thể Lodi Chari Rinpoche cũng có nghe biết tiếng, và biết đâu cũng sẽ cho tôi được chút manh mối về bà. Khi Rinpoche nhận tin, ngài trả lời cho tôi ngay, và sau đó thì tôi đã lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngài viết: "Con à, con gái của ta đã vừa lập gia đình với con trai của dòng họ Du Tốc." Trích điện thư ngày 24 tháng 7 năm 2013. Và rồi ngài còn cho biết thêm rằng bà Giang Chen, thông gia của ngài, là cháu gái ruột của phu nhân Du Tốc. Qua sự giới thiệu của Lodi Chari Rinpoche và bà Giang Chen, chúng tôi đã liên lạc được với ông Chan Ten và bà Carol Sandel, là con trai và con dâu của phu nhân Du Tốc. Ông Chan Ten nay đã 78 tuổi và hiện đang sống tại San Francisco, Hoa Kỳ. Riêng phu nhân Dosi Yutong Du Tốc thì đã qua đời khoảng 10 năm trước đây và còn là tác giả của quyển tự truyện Ngôi nhà mái xanh lam. Những thành viên mới quen biết trong đại gia đình phu nhân Du Tốc đã gửi cho chúng tôi những lời ủng hộ và khuyến khích rất chân tình qua điện thư. Bà Giang Chen còn viết thêm rằng: "Tôi thật sự cảm nhận được rằng đây đúng là một nhân duyên để tất cả chúng ta có thể làm viên mãn cái vòng tròn mà phu nhân Du Tốc đã khởi xướng." Trích điện thư gửi ngày 24 tháng 7 năm 2013. Ai ai cũng cầu mong bản tiếng Việt của đạo ca Milarepa sớm được chào đời để làm viên thành ước nguyện lúc sinh thời của bà Du Tốc. Điều thú vị hơn nữa là đại gia đình Du Tốc đã ngạc nhiên thích thú khi được đọc về vai trò chủ động của phu nhân Du Tốc trong sự hình thành của bản dịch Anh ngữ Mila Krupum, trăm ngàn bài đạo ca của Milarepa. Trích điện thư ngày 24 tháng 7 năm 2013. Trước đây họ hoàn toàn không biết về điều này. Không lâu sau đó, tôi nhận được một điện thư thứ nhì từ cô Eva Chang. Cô xin lỗi về sự chậm trễ hồi âm do trong nhà có người đang bệnh nặng, và cô đã thay mặt mẹ viết cho chúng tôi những lời như sau. Mẹ tôi đã vừa trao lại cho tôi tất cả giấy tờ liên quan đến quyền dịch thuật. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rồi, và gia đình chúng tôi rất hoan hỷ cho phép các bạn dịch sách này. Tuy rằng chúng tôi vẫn không thực sự biết được trên lĩnh vực pháp lý thì chúng tôi có phải là người kế thừa chủ quyền để cho phép các bạn không. Lần cuối tôi bỏ thời giờ ra để nghiên cứu về thủ tục pháp lý liên quan đến các quyển sách của cha tôi thì tôi đã đi đến một số bế tắc, và từ đó đến nay tôi cũng chưa có thời giờ để tìm hiểu thêm. Trích điện thư Eva Chang gửi ngày 9 tháng 8 năm 2013. Ông Francisco Fabregas, một nhà xuất bản người Tây Ban Nha, có kinh nghiệm ấn hành sách dịch của Milarepa. Dựa vào kinh nghiệm trong ngành ấn loát và quan kiến cá nhân của ông, cũng có chia sẻ thêm với chúng tôi rằng: "Đúng là giáo sư Chang đã không để lại một hợp đồng nào cả. Như vậy, bản quyền pháp lý đương nhiên thuộc về vợ và các con của ông." Trích điện thư ngày 15 tháng 7 năm 2013. Những gì cô Eva Chang thay mặt mẹ và gia đình viết cho chúng tôi, tuy không phải là một sự cho phép chính thức đến từ một nhà xuất bản kế thừa quyền pháp lý của bản dịch Anh ngữ của dịch giả Gama C.C. Chang, nhưng đây là một sự đồng lòng thật tuyệt vời trên phương diện đạo đức và tâm linh. Dịch giả Đỗ Đình Đồng cùng tất cả anh chị em chúng tôi hết sức trân quý sự ủng hộ tinh thần này đến từ gia đình dịch giả Gama C.C. Chang cũng như từ đại gia đình phu nhân Yutok. Nên ban ấn tống đã quyết định hoàn tất việc ấn hành bản Việt ngữ Đạo ca Milarepa. Thay mặt cho toàn thể các anh chị em trong ban ấn tống nói riêng và Việt Nalanda Foundation nói chung, chúng tôi xin được chia sẻ với bạn đọc những lời chân thành trên đây thay cho lời giới thiệu. Nguyện xin tất cả những thiếu sót liên quan đến sự ra đời của bản Việt ngữ Đạo ca Milarepa được phát hành lần đầu tiên hơn 9 thế kỷ sau bản gốc Tạng ngữ và hơn 50 năm sau bản dịch Anh ngữ. Nguyện xin tất cả những thiếu sót ấy trên mọi phương diện, cả đạo cũng như đời, sẽ được tịnh hóa để tinh túy giác ngộ mà Đức Milarepa đã để lại trong những bài chứng đạo ca bất hủ của Ngài sẽ tiếp tục và mãi mãi đem lại được nhân giác ngộ cho vô lượng người và vô lượng thế hệ trong tương lai. Thân ta dù có chết đi, nhưng tâm ta không bao giờ chết. Tâm ấy sẽ mãi mãi trường tồn, bàn bạc trong khắp năm nguyên tố, siêu vượt không gian và thời gian. Milarepa. Chúng con xin chí tâm quy mạng lễ, thâm tạ ân đức vô lượng vô biên của Đức Milarepa Sepa Toje, tiếng cười kim cang cùng chư thầy tổ. Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. Je Mila Sepa Doje Lasowa Depso. Ban ấn tống Việt Nalanda Foundation. Tâm bảo đàn thay mặt soạn viết về nhân duyên của đạo ca Milarepa thay lời giới thiệu. Dharamsala, ngày 18 tháng 9 năm 2013.